Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, giết dê béo. Ha ha, thua đã hơn nửa ngày rốt cục thắng một cái. Lăng Thiết Sơn rốt cục thắng một cái. Vui mừng quá đỗi. Phách Lối hô: Lão tử vận khí đi lên. Cái gì cầu thí bất bại đổ thần? Nhìn lão tử thắng ngươi một lông không dư thừa. Không biết là không phải Yến Phong vận may rốt cục đi xuống hay là thế nào tích. Tiếp xuống mấy cái cũng là liên tục thua. Mấy người hộ vệ kia thắng tiền cũng có chút đắc ý quên hình. Bắt đầu cùng Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân cùng một chỗ lớn tiếng kêu la. Hưng phấn cùng hưng phấn. Thần làm Tiêu gia bảo tiêu. Những tiền lẻ này bọn họ sẽ không nhìn trong mắt. Chủ yếu là thắng thua cái chủng loại kia kích thích để bọn hắn hưng phấn. Hiểu kế tiếp khoảng chừng mười mấy lần. Vậy mà toàn bộ đều bị Lăng Thiết Sơn bọn họ đặt trúng. Lúc trước hắn thắng tiền toàn bộ phun ra ngoài không nói. Còn ngược lại chuyển đi hết mấy vạn khối. Yến Phong mặt đều đen. Kéo so con lửa mặt còn dài hơn. Mặt đỏ cổ to quát. Mẹ lại đến. Lão tử cũng không tin. Lại một lần nữa lắc xúc xác. Mà Lăng Thiết Sơn bọn họ nhao nhao dưới tốt rồi chú thích. Chính mắt nhìn không chớp Yến Phong thủ hạ án lấy cái kia tử sắc cái chén tử. Yến Phong từ từ mở ra cái chén. Khi thấy xúc sắc số lượng lúc, kém chút không nhảy dựng lên. Quát, 3, 5, 6, 14 hơi lớn. Rốt cục, Yến Phong tại liền bồi mười mấy bàn về sau. Lần thứ nhất thắng, hắn khí diễm phách lối hô. Ha ha, ta bắt đầu đổi vận. Nhìn ta không đem các ngươi giết vài xu không dư thừa. Quả nhiên như Yến Phong nói như vậy. Vận khí của hắn tốt lên. Trong thời gian kế tiếp, Yến Phong vậy mà đại sát tứ phương. Chẳng những đem lúc trước chuyển vận đi hết mấy vạn kim thắng trở về, hơn nữa còn nhiều thắng mấy vạn khối. Mà Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân trên mặt sớm đã không có vừa mới bắt đầu thần thái. Mặt ủ mày trau rơi xuống chú thích. Mấy người hộ vệ kia cũng đều thua hơn vạn khối. Cả đám đều bày ra một bộ người nhà chết biểu lộ. Lại chơi vài bàn, Đồng Bân bắt đầu la hét không đùa. Mà những người hộ vệ kia cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Yến Phong lập tức trừng hai mắt một cái. Ngang ngược nói ra, mẹ, lão tử vừa mới chơi bắt đầu hứng thú. Vừa rồi các ngươi thắng tiền thời điểm tại sao không nói. Đều mẹ nhà hắn cho lão tử ngồi xuống. Ai đuổi đi lão tử cắt ngang hắn cái chân thứ ba. Lập tức, đổ dưới một mảng lớn mặt. Mấy người hộ vệ kia muốn đi lại không dám đi. Nửa giờ qua đi, Lăng Thiết Sơn trên người một lông cũng không có. Thiếu Yến Phong nửa năm tiền sinh hoạt. Đồng Bân cơ trí một chút. Nhưng là thiếu ba tháng tiền sinh hoạt. Những người hộ vệ kia tối thiểu nhất mỗi người cũng thua một vạn khối trở lên. Yến Phong chính càn rỡ tại đó cười. Trước mặt tiền mặt chất thành tiểu sơn. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Yến Phong là ở giả heo ăn thịt hổ. Quái không vừa mới bắt đầu hắn bồi nhiều như vậy. Lúc này cũng chỉ có thể tự trách mình lòng tham. Mấy người hộ vệ kia lúc này đã thua trên thân một mao tiền đều tìm không ra. Bọn họ không ngừng trái phải nhìn quanh lấy. Hy vọng có thể có cái huynh đệ từ bên này đi ngang qua đến giải cứu bản thân. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Yến Phong bọn họ tuyển nơi này 10 điểm vắng vẻ. Bọn họ nhìn mười mấy phút, đừng nói bóng người, ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Yến Phong lại dao động tốt rồi xúc sắc chờ đợi bọn họ đặt tiền cuộc. Hiện tại Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân biết là cái gì tình huống. Chậm chạp không có đặt cược. Yến Phong vội vàng thúc giục nói. Các ngươi nhanh lên a. Tại đó do dự cái gì a? Không phải lớn chính là nhỏ. Tùy tiện chọn một nha. Nhanh dưới, ta muốn mở. Sau đó, Yến Phong lại nhìn một chút mấy người hộ vệ kia. Chỉ thấy bọn họ chính thần sắc bất định nhìn chung quanh. Yến Phong liền vội vàng nói đến. Các ngươi có phải hay không trên người tiền mặt không đủ a? Không quan hệ ta cho các ngươi mượn. Muốn mượn bao nhiêu các ngươi nói. Mấy người hộ vệ kia lập tức nở nụ cười khổ. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chúng ta nơi đó là muốn mượn tiền a? chẳng qua là muốn nhìn một chút có hay không người quen đi ngang qua đến đem chúng ta thay xuống đi. Người biến thái như vậy, thậm chí ngay cả mở 20 mấy thanh lớn, ai còn dám cùng ngươi cược a? Đương nhiên lời này bọn họ có thể không dám nói ra. Đành phải ngồi ở chỗ đó trầm mặc. Yến Phong giống như rất quan tâm bộ dáng của bọn hắn. Cười híp mắt hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn mượn bao nhiêu? Đã nghĩ tốt chưa a? Các loại nửa ngày cũng không có ai đến giải cứu bản thân. Mấy người hộ vệ kia đã tuyệt vọng. Cắn răng nói, vậy liền cho chúng ta 1 vạn a, dù sao công việc này tổ tông là không đắc tội nổi. Cùng lắm thì theo 1 tháng tiền lương thua. Yến Phong phi thường hào sảng đem mấy vạn khối ném ở mấy người hộ vệ kia trước mặt. Mấy người hộ vệ kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết đến cùng nên tuyển lớn hay là nên tuyển tiểu. Lúc này Lăng Thiết Sơn có chút thua xót ruột, nói, mẹ, ta liền không tin cái này ta, đều mở 20 mấy thanh lớn, ta mua nhỏ, lại áp 1 tháng, Đồng Bân cũng cắn răng áp 1 tháng. Mấy người hộ vệ kia nghĩ đến cũng có lý, đều mở 20 mấy thanh lớn, chẳng lẽ còn mở lớn, cuối cùng tất cả đều áp tiểu. Yến Phong cười hắc hắc, đột nhiên vén lên cái chén, chỉ thấy bên trong nằm 3 cái xúc sắc trên mặt tất cả đều viết đỏ tươi 6 điểm. Ha ha ha, báo thông sát, có mấy điểm bồi mấy lần, 3 cái 68 điểm, mỗi người 18 lần. Yến Phong lớn tiếng gào lên. Lần này toàn trường mắt trợn tròn. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân trực tiếp thua 1,5 năm tiền sinh hoạt. Mấy người hộ vệ kia thì là mỗi người thua 18 vạn. Còn bà nó, cái này cũng quá tà môn a. Lăng Thiết Sơn không cam lòng gào to. Yến Phong vui vẻ đem tiền đều cho lay đến trước mặt mình. Sau đó nghiêm nghị đối với mấy người hộ vệ kia nói ra. Các ngươi cũng biết, ta lời ít tiền không dễ dàng. Cho các ngươi mượn tiền, các ngươi liền cho ta 3 phần lợi tức đi, đến đem cái này chứng từ ký, miễn cho về sau không có bằng chứng. Mấy người hộ vệ kia ngây ngốc nhận lấy Yến Phong đưa tới chứng từ, lại nhìn Yến Phong cười tươi như hoa, liền vô ý thức viết lên đại danh của mình. Có thể đợi đến Yến Phong nhận lấy chứng từ của bọn họ sau khi thu cất, lập tức nghiêm túc nói, tốt rồi. Các ngươi thiếu nợ ta tiền, mỗi ngày 3 phần lợi, hơn nữa còn là lãi mẹ đẻ lãi con một mực cộng vào. Các ngươi chuẩn bị khi nào trả a? Một cái trong đó bảo tiêu buồn bực hồi đáp, chúng ta 1 tuần lễ sau, nhất định đem tiền trả lại ngay. Tốt, quả nhiên đủ kiên cường, ta liền tin ngươi lần này, ta tới tính toán ngươi 1 tuần lễ sau phải trả ta. Yến Phong hài lòng vỗ vỗ người hộ vệ kia bả vai. Sau đó bẻ ngón tay nói. 1 ngày là 23 vạn. 2 ngày là 30 vạn. 3 ngày là 39 vạn. Người hộ vệ kia buồn bực cào đầu. Tò mò hỏi. Ngài không phải mới vừa nói 3 phần lợi tức sao? Làm sao sẽ nhiều như vậy đâu? Có phải hay không ngài tính sai? Yến Phong phi thường nói nghiêm túc. Ta không có tính sai a. Chính là 3 phần lợi, 1 ngày 3 phần lợi, không phải liền là nhiều như vậy sao? Mấy người hộ vệ kia nghe xong, lập tức 2 mắt 1 đen tất cả đều choáng ngã trên mặt đất. Lần này Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân chết sống cũng không nguyện ý cùng hắn cược. Mẹ, biết rõ thua tiền còn muốn đi cược, không phải không tự trọng chính là đại não có hố. Yến Phong gặp bọn họ thực không cá cược. Đành phải lộ vẻ tức giận chạy về trong phòng đi ngủ đây. Tiêu Chấn Đông thọ yến cuối cùng cũng bắt đầu. Các ngành các nghề cự đầu đều rối rít đến đây chúc mừng. Một chút đuổi không đến, hoặc là không tiện tới trước cũng đều phái thủ hạ nhân vật trọng yếu hoặc là con cháu của mình đến. Đây chúc thọ, trong lúc nhất thời, phong vân tế hội, hỗ hải các lộ thế lực đại biểu nhau nhau tụ tập Tiêu gia đại viện. Tiêu gia đại viện trực tiếp tại trong đại viện bày lên tiệc rượu. Trung Tây phương đủ loại rượu ngon món ngon bày đầy toàn bộ đại viện. Tùy tiện xuất ra 1 bình rượu đều có thể bán đi giá trên trời. Tùy tiện 1 món ăn đều đầy đủ phổ thông nhân gia tiền sinh hoạt phí 1 tháng. Cực kỳ xa hoa, nhưng không ai dám nói Tiêu gia xa xỉ. Lấy Tiêu gia tài lực cùng địa vị, thật muốn hẹp hòi mới có thể làm trò cười cho người khác. Theo đi tới Tiêu gia đại viện người càng ngày càng nhiều. Yến Phong càng thấy được nhàm chán. Trông thấy những người kia ở giữa mặt ngoài nhiệt tình như lửa. Trên thực tế đáy lòng hận không thể để người ta tháo thành tám khối huyên thuyên. Thực sự đề lên không nổi hứng thú. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải rất sớm liền chạy đến. Bọn họ lão tử thân làm chính phủ quan lớn. Không tiện xuất hiện, liền để bọn họ đến đây đại biểu một lần. Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh cũng bao Tiểu Kim sau đó cũng chạy tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn địa vị không có cách nào cùng Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải bọn họ so. Bị Yến Phong chạy tới làm lao động, thực sự nhàm chán. Yến Phong cất cái kia tử sắc cái chén lôi kéo một đám người lại chui vào cái kia rừng cây nhỏ bầy. Lên sòng bạc, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân chết sống không mắc mưu. Nhưng Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải không tin cái kia tà. Tùy thân ném ra mấy xếp tiền mặt la ầm lên. Sợ cọng lông a, thắng đại gia phân, thua tính cho ta, gặp có người tính tiền. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng không do dự nữa. Không cần bản thân bỏ tiền còn có thể qua cực nghiện. Không làm đó mới là đồ đần. Lập tức, rừng cây bên trong giết khí thế ngất trời. Quỷ kêu liên tục, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều lần đầu tiên tới Tiêu gia đại viện tò mò bốn phía đi dạo người chú. Ý, mấy người trẻ tuổi gặp bọn họ chơi như vậy bắt đầu hứng thú. Tò mò, hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi đang chơi cái gì a? Yến Phong thuận miệng nói. Đổ xúc sắc cược lớn nhỏ. Các ngươi chưa thấy qua sao? Gặp qua. Chúng ta có thể hay không tham gia? Cái này mấy người trẻ tuổi cũng là bị trong nhà trưởng bối phái tới. Bản thân liền nhàm chán. Nhìn thấy có cho hết thời gian hoạt động giải trí. Lập tức đưa ra muốn tham gia. Tốt. Nhiều người mới náo nhiệt. Hoan nghênh nhiệt liệt. Đồng Bân con ngươi đảo một vòng. Lập tức la ầm lên biểu thị hoan nghênh. Theo phỏng đoán của hắn, Yến Phong nhất định sẽ tới cái giả heo ăn thịt hổ. Chỉ cần tiền kỳ thắng một chút, đến đằng sau thu tay lại, nói không chừng còn có thể thắng trở về một chút. Gặp Đồng Bân đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến. Biểu thị hoan nghênh, mấy người trẻ tuổi kia đồng ý về sau. Cao hứng gia nhập Yến Phong bọn họ đánh bạc đội ngũ. Quả nhiên, lúc mới bắt đầu Yến Phong không ngừng thua. Mấy người trẻ tuổi kia thân phận đều không đơn giản, từng cái giá trị bản thân cũng không vừa, đặt nhỏ còn ngại mất mặt, mỗi lần đặt cược đều không thua kém 10 vạn, không mấy lần liền đem Yến Phong mặt đều thua lục. Mấy người trẻ tuổi kia nhìn xem trước mặt chất đống tiền mặt cũng là vui vẻ ra mặt. Mặc dù bọn họ vẫn không để ý này một ít tiền, nhưng con ruồi chân cũng là thịt không phải, lập tức gào khóc đặt cược. Hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Cuối cùng trực tiếp móc ra chi phiếu. Nhỏ nhất cũng áp 500.000. Đồng Bân vừa thấy tràng diện này. Lập tức đụng Lăng Thiết Sơn bọn họ. Bọn họ lập tức hiểu ý. Cái này hầu như đem hắn môn không riêng đem trước đó thua thắng trở về. Còn ngược lại thắng không ít. Liền tranh thủ tiền mặt cất vào trong túi quần. Sau đó áp 100 khối. Mấy người trẻ tuổi kia cũng là gương mặt xem thường. Người ta cũng là càng rơi xuống càng lớn. Bọn họ lại càng rơi xuống càng nhỏ. Thực sự là mỗi loại. Đồng Bân bọn họ lơ đễnh. Mẹ, mấy cái này ngu xuẩn. Còn không biết Yến Phong coi bọn họ là thành dê béo. Liền đợi đến bọn họ mắc câu đâu. Trên mặt đất những số tiền kia cho dù là nhiều, bọn họ cũng lười đi nhớ thương. Bởi vì bọn hắn biết rõ số tiền này lập tức liền lại là Yến Phong. Nhìn xem trên đất tiền mặt thêm chi phiếu đều đã vượt qua mấy triệu. Yến Phong lúc đầu ảm đạm vô quang con mắt lập tức phát sáng lên. Trong lòng trong bụng nở hoa. Mấy cái này ngu xuẩn quả nhiên vẫn là mắc câu rồi. Không đúng. Không thể mắng người ta ngu xuẩn. Người ta thế nhưng là đến cho bản thân đưa tiền. Sao có thể mắng người ta ngu xuẩn đâu. Phải gọi người ta tài thần mới đúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.